Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, đã thông bảo bảo cúp coi như thắng. Hôm sau, sáng sớm, Delibird còn tại lục lão sư nhà ăn nhờ ở đậu. Bàn ăn mang thức ăn lên đồ ăn phong phú. Cây quả salad, Dacio sandwich, quyển quyển tai quả hạch kem tươi. Ngọt ngào mật bánh nướng xốp. La Vita mở ra miệng rộng. Một hơi đem phân lượng 10 phần sandwich nuốt vào trong đó. U chít chít tương đương. Tương đương. Jenga mút lấy ống hút. Quả hạch kem tươi ly pha lê thấm rơi nước mát trâu. Miệng kiệt tương đương. Lục Dã nhai lấy sandwich bên trong bôi lên bơ rau xà lách lá. Mắt nhìn Delibird. Ô, Delibird xoa két nhai lấy bánh nướng xốp. Khóe miệng tràn đầy mảnh vụn. Hai con ngắn cánh lung tung lau mặt. Thực sự ăn quá ngon. Còn muốn đợi lâu ở chỗ này mấy ngày. O, o, mâu, miêu chính bồng bềnh giữa không trung. Trong tay cầm bao dưa leo vị khoai tây chiên. Bịu y tương đương. Tozerpi ngồi tại Hải Nhi trên ghế. Biểu thị kia là ta chia sẻ cho miêu. Mâu tương đương. Sao? Miêu gật gật đầu. Vui vẻ quanh quẩn trên không trung hai vòng. Đột nhiên kinh ngạc. Trong túi khoai tây chiên, rầm rầm, rơi xuống phía dưới. Jenga bay nhào tiến vào cái bóng bên trong. Tại dưới đáy há to mồm. Miệng kiệt tương đương, một trận lam quang đem khoai tây chiên dừng lại. Đều bay trở về trong túi. Miêu đối Jenga làm cái mặt quỷ. Mâu vù, miệng kiệt. Jenga vui vẻ cười to. Con mắt loạn động. Dương nanh múa vuốt vung vẩy đầu lưỡi. Đừng làm rộn. Lục Dã múc lấy miêu tanh phiến mạch. Hàm hồ nói. Chuông cửa vang lên. Các ngươi ai đi mở một chút. Ngay tại nạp điện râu tơm cao giọng nói. Ta đang nghỉ phép. Lạc bầy. Lục Dã lại nhìn về phía xia phép. Vịt vịt mây trôi nước chảy. Tay cầm đao xiên. Dùng cơm lễ nghi không có kẽ hở. Giát tương đương yêu nhã. Vĩnh viễn không quá hạn. Ngao ô. À cây nai cơ chí méo một chút đầu to. Nếu nó là thuộc tóc vàng, không chừng còn có thể chủ động mở cửa. Thân là Husky, không đem khách nhân ủi ra ngoài bên cạnh đi. Liền cảm ơn trời đất. Kết quả là, ánh mắt đồng loạt hội tụ hướng ăn nhờ ở đậu Delibird. Ô, Delibird mờ mịt chỉ hướng chính mình. Ta đi mở cửa, đang ngồi cùng nhau gật đầu. Ô, Delibird khó có thể tin. Ta thế nhưng là có thể làm nát hô ô tồn tại. Các ngươi bây giờ lại muốn để ta đi mở cửa. Lại lần nữa mắt nhìn phong phú bữa sáng. Delibird lên cơn giận dữ. Nhảy xuống. Di chuyển tiểu chân ngắn. Lớn chim cánh cụt hấp tấp địa chạy hướng cửa lớn. Không chạy nhanh lên. Bữa sáng cũng nhanh bị bọn chúng cho ăn sạch á. Ngoài cửa lớn. Tiểu chim cánh cụt khiêng tê dần túi thư tín. Có chút câu nệ. Mỗi lần đi vào gia đình này đưa báo chí. Tiểu chim cánh cụt kiểu gì cũng sẽ hãi đến hoảng. Ô, tiểu chim cánh cụt vỗ vỗ mình gương mặt. Cho mình động viên. Chỉ là đưa cái báo chí mà thôi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể tiếp nhận khách nhân ném uy. Nếu hắn nhất định phải uy. Vậy liền không có biện pháp nha. Tương đương tiểu chim cánh cụt chính bốc lên màu hồng tiểu phao phao. Cùng đến đây mở cửa Delibird hai mặt nhìn nhau. Ô, mãnh. Grise Delibird tràn đầy lệ khí. Có chuyện gì mau nói. Đừng quấy dày bản đại gia cơm khô. Tiểu chim cánh cụt sửng sốt một hồi. Dùng tay run rẩy đem báo chí đưa về phía Delibird. Khiêng bọc hành lý rời đi. Ô, gạch dưới. Hắn tại bên ngoài nhất định là có khác chim cánh cụt. Lục Dã nhìn về phía trở về Delibird. Ờ, thị trấn thần báo. Ai? Kia Delibird chẳng phải là cùng con kia tiểu người đưa thư chạm mặt. Lục Dã khẽ nhíu mày. Đáng tiếc, sáng nay mà không đạn nó đầu sụp đổ. Bữa ăn sau đồ uống là cà phê đen. Lục lão sư một bên uống vào một bên xem báo. Thảnh thơi thanh thản dưỡng lão sinh hoạt. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Jenga phân ra thế thân. Đeo lên tạp dề, khẽ hát mà quét dọn việc nhà. Delibird tiếc nuối thở dài. Ô, quả nhiên, thời gian một cái nháy mắt, cơm cơm đều bị tiêu diệt sạch sẽ. báo chí đăng sắp đến khói lửa tế. Ngay tại trù bị Lily of the Valley đại hội, cùng Michina tạm dừng khách du lịch bố cáo. Vì giải quyết tốt hậu quả á cớt sự kiện, toàn bộ Sino liên minh bận rộn giống tháng 6 phần thi đại học tiểu tổ. Nhưng Sino truyền thống ngày lễ khánh điển, cùng liên minh đại hội, nhất định phải xây dựng. Satoshi vì chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội, đã bắt đầu tiến hành đặc huấn. Vị này chế bá khai thác khu thủ lĩnh, hiện tại đánh thắng Pol coi như thắng. Không có cách nào, nguyên nhân ở chỗ ngốc đồ vật không nguyện ý mang lên đội viên cũ. Bất quá kinh lịch chiến bại, đây cũng là huấn luyện nhà tự thân trưởng thành trọng yếu quá trình. Khói lửa tế là tại cuối tháng 5, Lục Dã xem lấy báo chí, kia trước điền phiếu báo danh tốt, sắp tới buổi trưa, nhiệt độ không khí nóng bức, có thể đem không xác biển thỏ phơi thuế một lớp ra. Biệt thự ở Sa Lan Tan bãi biển, cũng nghênh đón một nhóm lớn du khách. Lục Dã nằm tại ban công 3 tầng mặt trời ghế dựa, mang theo kính râm, đối Jenga nói, tới gần một điểm, miệng kiệt, tiểu tử mập mạp gãi gãi đầu, bồng bềnh tới, hô chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, một trận ý lạnh, Lục Dã thở ra một hơi, dễ chịu, miệng kiệt, tương đương, Jenga bất đắc dĩ phất tay, đeo lên cùng khoản kính râm, xuất ra trắng đến phát sáng A4 phiếu báo danh, Jenga là biết chữ. Điền phiếu báo danh cái này sự tình, nó không thể quen thuộc hơn được. Điền bảng biểu, cần phải có huấn luyện nhà căn cứ chính xác kiện chiếu. Bất quá cách thức cũng không yêu cầu nghiêm khắc. Tiểu lạc đồng học, Lục Dã ngậm băng coca ống hút. Không dung băng tại carbonoxid Coca-Cola trên dưới lưu động. Hô, tới quay chương chiếu. Tất tất, quay chụp đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy, kia là một chương chụp ảnh chung. Jenga gạt ra Lục lão sư mặt, hợp phách tại hẹp hẹp khung hình bên trong. Ta biết cái này học thuật tên. Lục Dã cầm ảnh chụp, trầm ngâm nói, gọi thiếp thiếp, miệng kiệt. Jenga gãi gãi đầu, Lục Dã thuận tay ôm lấy yêu nhã đi qua Sylveon, dùng gương mặt xoa nó nơ con bướm. Cái này liền gọi thiếp thiếp, Lục Dã nói. Sylveon băng gấm, sáng lên chiêu thức lăng lệ bạch mang, tức giận nói, bố y, sao huyền mãnh, sao? Lục lão sư sắc mặt biến hóa. Rotom cứu ta, khiếp sợ đại tỷ đầu uy áp. Rotom lâm vào, sợ hãi, trạng thái. Tất tất, lý giải không thể. Lạc bầy, ích, ngoặc kép chấm chấm. Buổi chiều, nhiệt độ không khí càng thêm nóng bức. Rotom hoán đổi thành điều hòa không khí hình thái. Hô hô thổi đóng băng chi phong. Lục lão sư bị giảm xuống một cái tốc độ. Lười nhác đi ra ngoài, nằm trên ghế salon nước bầy. Hôm nay là gâu đảm nhiệm nhân viên quản lý thời gian. Toàn bộ group chat đều lâm vào chấn động. Không hiểu Lục lão sư vì sao nghĩ quẩn. Nhưng là, việc này đã thành kết cục đã định. Gâu leo lên nhân viên quản lý bảo tọa. Chủ nhóm, Lục lão sư, đem bầy thành viên, cấm ngôn người, mệnh danh là nhân viên quản lý. Lorelai rất là chấn động. LT. Sớt trừng lớn hai mắt, ngọa tào, chủ nhóm hôm nay chưa tỉnh ngủ à? Whitney hét lớn, thế mà còn có loại này thao tác. Lan đang chờ trong phòng làm việc, hất lên áo choàng, cho tóc của mình phun định hình điệp ly. Nhìn thấy gâu được bổ nhiệm làm nhân viên quản lý, Lan nao nao, lẩm bẩm nói, Lục lão sư bị quấn mang rồi. Lục Dã giải thích nói, là bởi vì nghênh chiến Arcus. Gâu kém chút hy sinh, cho nên đáp ứng hắn đảm nhiệm một ngày nhân viên quản lý. Crystal sững sờ gật đầu. Thì ra là thế, tiểu kim mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Red cười nói, đây cũng là một hạng năng lực đi. Bình thường đi, chủ yếu là ta có đáng tin chiến hữu. Gâu đắc ý lau lau cái mũi. Ta không thể tiếp nhận. Whitney khoanh tay cánh tay. Bầy thành viên Whitney bị bầy quản lý, gâu cấm ngôn 24 giờ bầy thành viên Whitney danh. Hiệu bị sửa đổi là Golden Ross City Mutant. Whitney, sau đó, liền là rất được hoan nghênh công báo tư thù khâu. LT, Sert, chính là đến Silver cũng khó có thể may mắn còn sống sót. toàn diện bị giam tiến phòng tối. Chủ yếu Lorelai, Lan cũng là nhân viên quản lý. Bằng không bọn hắn cũng khó thoát độc thủ. Bầy bên trong nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Lục Dã nhìn xem càng ngày càng dài cấm ngôn liệt biểu. Mí mắt phát nhảy, gâu chẳng lẽ không biết. Chờ cho tới hôm nay qua đi, ngày mai sẽ trở thành hắc ám nhất một ngày sao? Hắn hẳn phải biết, chỉ là sống ở giờ phút này, mới là hát chơ cá tính. Lorelai đang chờ tại Savi Island tràn ngập thiếu nữ cảm giác trong nhà. Ôm con rối huy động điện thoại, thân là băng hệ thiên vương, tự nhiên không cần lo lắng ngày mùa hè nóng bức vấn đề. Nhìn thấy trong đám trắng trợn hung hăng ngang ngược gâu, Lorelai cười lạnh, tháng này có thể để ngươi từ phòng tối ra. Chính là ta băng hệ thiên vương Lorelai trách nhiệm. Chợt, Lorelai cửa sổ nhỏ Lục Dã, nghe ngóng nói, Lục lão sư, có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Lục lão sư rất mau trở lại phục. Cái gì? Sinnoh địa khu Champion League cũng sắp bắt đầu. Lorelai bát quái cười nói, cho quán quân trao giải thế nhưng là Cynthia ai? Vậy ngươi, hả? Lục lão sư hơi sững sờ. Rõ ràng là ngự tỷ phong phạm Lorelai a. Tỷ, nhiều năm như vậy không có đối tượng. Tự hồ có thể lý giải. Ta tham gia Lily of the Valley đại hội. Lục Dã nói. Phiếu báo danh đều điền xong. Lorelai sững sờ. Sau đó khiêu chiến Champion League. Không, đã thông bảo bảo cúp coi như thắng. Lục Dã trả lời. Lorelai, ta còn cần tôi luyện. Lục lão sư thành khẩn nói. Nửa đường rất có thể giết ra thần thú nam. Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Lorelai lại phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi. Còn cần tôi luyện. Không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này giống như là vừa mới làm nát Arcus người. Có thể nói ra mà. Lorelai đẩy đỡ khung kính. Bình phục tâm tình. Người biết liên minh đại hội sẽ đối với tuyển thủ danh sách tiến hành công kỳ sao? Nếu để đám tuyển thủ biết, giới này đối thủ bên trong có Lục lão sư, không chừng tạo thành cỡ nào oanh động, sợ rằng sẽ gây nên bỏ thi đấu dậy sóng. Lục lão sư sửng sốt một chút, còn có loại sự tình này. Cho nên, Lorelai tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, người vẫn là khiêu chiến Champion League, hoặc là về Đông Hoàng khiêu chiến quán quân con đường. Lorelai nói bóng gió là, van cầu ngươi cho cái khác người mới lưu con đường sống đi. Sợ là không được, Lục Dã trầm ngâm nói. Chủ yếu cùng Cynthia ước định, nhất định phải đoạt giải quán quân. Lorelai há to miệng, thoáng nhìn cái tin tức này. Lập tức tắt đi khung chat. Quá khinh người. Lorelai lấy xuống khung kính. Oán hận lau, ghê tởm a, không có chút nào chua. Thật không chua. Sinnoh địa khu, Lily of the Valley Island. Cynthia bắt đầu xử lý Arcus sự kiện. Đoan trang tinh xảo gương mặt bộc lộ một tia dã rời. Quét mắt điện báo biểu hiện. Cynthia kết nối nói. Kết lần, hạ cái ngày nghỉ đến Andela thao nghỉ phép sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn về phía nhật trình đồng hồ. Trầm ngâm nói. Chỉ sợ không được. Kết lần thấp giọng hỏi. Vì cái gì? Muốn đi nhìn pháo hoa. Cynthia trong tiếng cười mang lên một tia áy náy. Đã cùng Lục Dã đã hẹn. Ô, kết lần phát ra tiểu động vật tiếng nghẹn ngào. Thật có lỗi. Lần sau lại cùng ngươi đi. Cynthia an ủi. Ta sẽ dẫn trên món điểm tâm ngọt xin lỗi ngươi. Vậy ngươi khẳng định sẽ chọn tới mấy tháng? Kết lần nói. Nghe vậy, Cynthia trầm ngâm một lát. Khả năng thật đúng là dạng này. Bất quá, có thể để Lục Dã hỗ trợ chọn lựa. Hắn đối món điểm tâm ngọt khối này tương đối sở trường. Cynthia giơ lên vẻ mỉm cười. Tiếp nhận nhân viên đưa tới văn kiện. Cao quý già dặn địa gật đầu. Ta tiếp tục công việc. Cynthia một tay cầm điện thoại. Kiểm tra văn kiện trong tay. Giọng mang căn dặn. Kết lần. Không cho phép cáu kỉnh. Ngô. Chấm ngoặc kép. Kết lần dúi đầu vào trong chăn. Kia. Arcus. Đã giải quyết thích đáng. Cynthia ánh mắt lấp lóe. Nhớ lại ngăn cản tại Arcus trước đó thân ảnh. Nói khẽ. Tựa như ngươi cái kia tiên đoán mộng. Kết lần lâm vào trầm mặc. liên tiếp không ngừng mộng cảnh mảnh vỡ, tựa hồ có thể làm cho nàng trông thấy thanh niên nội tâm thống khổ, bi thương. Cuối cùng lúc quyết tuyệt, thông qua mộng cảnh, kết lần tựa hồ đối với Lục lão sư có càng sâu nhận biết. Chỉ ít, đối với hắn sẽ không lại ôm ấp ngạo mạn cùng thành kiến. Gặp lại, kết lần hàm hồ nói. Gặp lại, Cynthia ôn nhu nói. Ngủ ngon, làm mộng đẹp, để điện thoại xuống. Cynthia thần sắc khôi phục chuyên chú. Dư quang thoáng nhìn nhật trình bề ngoài họa vòng thời gian. Trước mắt ẩn ẩn hiển hiện năm ngoái trận kia pháo hoa. Một tia nhàn nhạt ửng đỏ tràn ngập trên Cynthia tuyết trắng cái cổ. Nàng cúi đầu xuống, vén lên chỗ cổ tóc vàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lạnh thấu xương, cảm thụ ngực nhịp tim. Cynthia khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên đường cong, muốn để hắn cuối cùng hướng ta thổ lộ một lần. Sen dầm thao, Rowan sở nghiên cứu, Rowan tiến sĩ tiếp nhận đưa tới phiếu báo danh, xác nhận nói, người thật muốn tham gia Lily of the Valley đại hội. Lục Dã gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đoạt không đoạt giải quán quân không quan trọng, chủ yếu là nghĩ rèn luyện mình. Thẻ mị, Blastoy đứng sau lưng Lục Dã, nghiêm túc gật đầu, trận này đại hội, nhất định sẽ gặp được thực lực tương đương đối thủ đáng sợ. Chúng ta cũng nhất định phải dốc hết toàn lực. Rowan tiến sĩ mím môi lại, ai có thể nghĩ tới, một vị cổ đại ngữ chuyên gia. Vậy mà thân kiêm quán quân, mà bây giờ, vị này quán quân còn muốn mượn nhờ Lily of the Valley đại hội đến ma luyện mình. Ngươi làm việc, quá thận trọng, Rowan tiến sĩ ho nhẹ nói, thẻ mị, gạch dưới, Blastoy đẩy đỡ kính râm, mai rùa nổi lên tường sắt kim loại sáng bóng. Lục lão sư cùng Rowan tiến sĩ đồng thời trầm mặc. Nếu nói huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa sẽ càng ngày càng giống nhau. Siphet nhất định tượng trưng cho Lục lão sư lùi bước cùng dũng khí. Blastoy biểu tượng thì là hoàn toàn như trước đây vững vàng cùng thận trọng. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Delibird học tập, nó đối với băng hệ nắm giữ càng thêm thành thạo. Có thể nói lại nhược kết mới thêm một lá bài tẩy. Thay Lục Dã hoàn thành báo danh thủ tục. Rowan tiến sĩ nói, qua mấy ngày official website sẽ công kỳ tuyển thủ danh sách. Người nhớ kỹ xem xét, không có vấn đề, đi ra cửa bên ngoài. Delibird khiêng bọc hành lý, chính mong mỏi cùng trông mong. Lục Dã sửng sốt một chút, người không đi trở về sao? Ô, Delibird ngạo nghễ ngẩng đầu, lại cọ một bữa cơm tối lại đi. Vui nơi đây, không nghĩ thục, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.